Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, độc châm. Đối mặt mọi người nghi vấn, Frost ngược lại là bình tĩnh lên. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh dung, nói: "Ai nha, bị các ngươi phát hiện đây." Kyabe khó có thể tin nhìn Frost, nội tâm hắn bên trong vẫn là không muốn tiếp thu hiện thực này. Frost đại nhân, này trung gian nhất định có hiểu lầm gì đó, có đúng hay không? Ngài làm sao có khả năng sẽ cấu kết vũ trụ giặc cướp? Rangso cùng cái khác lạp sắc phòng vệ đội thành viên cũng đều nhìn kỹ Frost. Vị này trong vũ trụ nhất là tên đại sứ hòa bình. Hắn làm người nho nhã lễ độ, đồng thời trước sau tận sức với chiến hậu trùng kiến cùng với nhi đồng phụng dưỡng vấn đề là một. Cái như vậy người vĩ đại, lạp sắc phòng vệ đội mọi người thực sự không cách nào đem cùng tà ác liên hệ cùng nhau nhưng Frost. Nhưng cười lạnh một tiếng, hắn hờ hững nhìn Kyabe, nói, hiểu lầm, hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi môn như thế sao? Nhọc nhằn khổ sở làm một ít không có báo lại sự tình. Thôi đi, nếu cho các ngươi phát hiện, vậy các ngươi đều cùng viên tinh cầu này đồng thời chôn thây ở trong vũ trụ đi. Frost tự nhiên biết bí mật của mình không thấy được ánh sáng. Hắn là không hiểu ý tồn may mắn lập một ít lời nói dối đi qua loa lấy lệ những người này. Bởi vì ở Frost trong mắt, những này người Saiya có điều chỉ là một bầy kiến hôi dứt tiếng. Frost liền dẫn đầu làm khó dễ. Dù sao đối phương nhiều người, một khi có người sấn loạn đào tẩu, như vậy chính mình tình cảnh sẽ rất lúng túng. Kyabe khoảng cách Frost gần nhất, cho nên hắn bị tuyển vì là Frost mục tiêu thứ nhất. Đối với Frost đột nhiên tập kích, Kyabe chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó bụng đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, oa a. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Kyabe ôm bụng rơi xuống từ trên không. Frost lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đang tiếc nuối lại không thể một quyền chớp nhoáng giết hết đối phương có điều cũng không có. Quá to lớn quan hệ, chỉ cần đánh đổ người trước mắt, sau đó tiện tay đem viên tinh cầu này hủy diệt là được. Tuy rằng máu tanh bạo lực một điểm, nhưng Frost nhưng cảm thấy dị thường hưng phấn. Cái kế tiếp là ngươi. Rangso, hoàn toàn không cho mọi người suy nghĩ chỗ trống, Frost lập tức chạy về phía ở đây. Hắn thừa nhận đệ nhị đại uy hiếp Rangso. Rangso sức chiến đấu tuy rằng không thể so cái kia màu vàng thiếu nữ, nhưng Frost quá giải Rangso người này. Năng lực của hắn tuyệt đối muốn ở sức chiến đấu bên trên có trước chuẩn bị tâm lý. Rangso bản năng đem hai tay khoanh ở ngực. Hầu như là cũng trong lúc đó, Frost công kích đã giáng lâm. Đùng, đùng, đùng, Frost hướng về Rangso đuổi đánh tới cùng. Ngay ở Rangso vô lực chống đỡ thời khắc, Cauliflower phản ứng lại, chỉ thấy cả người hào quang màu vàng tăng vọt. Học vũ không đem hai tay sáp nhập, thu ở bên hông, khổng lồ khí tức lập tức thoải mái mà ra. Quy phái khí công, đây là Cauliflower cùng vũ không học quy phái khí công, làm u lam năng lượng hội tụ đến đỉnh cao thời gian. Một đạo thẳng tắp sóng năng lượng phun ra mà ra, hướng về Frost phương hướng bay xông tới. Đối mặt Cauliflower chứa đầy lực quy phái khí công, Frost biến sắc mặt. Hắn có thể từ này đạo sóng năng lượng bên trong cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Một khi bị bắn trúng, mặc dù là hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. U Lam quy phái khí công chớp mắt tới gần. Frost không kịp nghĩ nhiều, hắn từ bỏ tiếp tục truy kích Rangso. Hai tay về phía trước đột nhiên hơi dùng sức, vội vàng đẩy ra một đạo năng lượng màu đỏ ba đón lấy quy phái khí công. Ầm ầm ầm. Hai đạo sóng năng lượng ở giữa không trung chạm vào nhau, nhất thời nổ tung một đoàn nồng đậm yên vụ, không giống nhau. Không chờ yên vụ tản đi, một đạo bóng người màu vàng óng từ trong khói dày đặc xung phong đi ra. Trong thời gian ngắn liền tới đến Frost trước mặt. Tuy rằng ta hiện tại không làm rõ ràng được người đến cùng là người tốt hay là người xấu, thế nhưng ngươi dám đánh ta ca ca, ta phải cố gắng đánh ngươi một trận. Cauliflower vọt tới Frost trước người, không nói lời gì vung quyền xuất kích. công kích mãnh liệt tận hết sức lực nện ở Frost trên người, đồ vô lại. Đáng ghét người Saiya. Frost giờ khắc này còn duy trì ban đầu hình thái. Cùng Frieza như thế, vì giảm thiểu thông thường năng lượng tiêu hao, Frost cũng có 3 lần biến thân. Tuy nói trước mắt hắn sức chiến đấu muốn Beeper Racer cường hãn một ít, nhưng so với biến thân siêu Saiya Cauliflower, thì lại muốn kém xa lắm, chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở. Hai người liền giao thủ mấy trăm cái hiệp. Lạp sắc phòng vệ đội mọi người thấy giữa không trung lấp lóe bóng người vàng óng, trong lòng vui sướng cực kỳ. Khá lắm, Cauliflower, cho chúng ta khỏe mạnh giáo huấn một chút cái này ngụy quân tử. Nghe được mọi người thanh viên, Cauliflower ra tay càng ra sức. Frost đối mặt siêu tái Cauliflower đã hoàn toàn ở hạ phong. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng âm lãnh. Trên tay đột nhiên dùng một lát kính. Cánh tay màu trắng cốt giáp cuối cùng bỗng nhiên duỗi ra một cái tế châm. Frost. Giác ngộ đi. Cauliflower lần thứ hai cùng Frost đúng rồi một quyền. Đột nhiên, nàng cảm giác được quả đấm của chính mình lên truyền đến nhỏ bé không thể nhận ra đâm nhói. Có điều Cauliflower cũng không hề để ý. Nàng vẫn về phía trước lao xuống, hướng về Frost mãnh liệt tiến công. Đùng, đùng, đùng, hai người lại là đối đầu mấy chiêu. Cauliflower không biết sao bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Hơi một cái thất thần, Frost nắm lấy cái này khoảng cách, bên phải quyền lên ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, tàn nhẫn mà rơi vào Cauliflower bụng oanh. A, một tiếng duyên dáng gọi to. Cauliflower phun ra một ngụm máu lớn. Hết thảy lạp sắc phòng vệ đội mọi người nụ cười đều đọng lại ở trên mặt. Phảng phất không thể nào tiếp thu được này chuyển tiếp đột ngột một màn sấn ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi. Frost hoàn toàn không cho Cauliflower một điểm điều chỉnh thời gian. Hắn một quyền lại một quyền địa đánh mạnh Cauliflower bụng. Không ngừng hành hung. Cauliflower khí tức kịch liệt suy sụp xuống. Cauliflower. Kêu hai tay thật chặt nắm ở trước người. Nàng nhìn mình học tỷ bị người hành hung. Ngực kịch liệt phập phồng. Cả người khí tức cũng đến bạo phát biên giới vũ không vỗ vỗ kêu đầu. Ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Sau đó thân thể của hắn lóe lên. Trong thời gian ngắn liền ra hiện tại Frost trước người. Đùng. Frost cũng không có dự liệu được vũ không lại đột nhiên xuất hiện. Hắn quán tính vung ra một quyền. Bị vũ không giơ tay ngăn. Sau đó đột nhiên một cước. Đem Frost đạp bay ra ngoài mấy chục mét. Goku sư phụ. Xin lỗi. Ta bại bởi tên khốn kia. Cauliflower xin lỗi cười cợt. Vũ không đưa tay khoát lên bả vai của nàng. Sờ sờ địa vận chuyển nhanh chóng chữa trị skill. Nói. Người cũng không phải bại bởi Frost. Người là thua cho mình bất cẩn. Nếu như ngươi quan sát cẩn thận một điểm. Lại làm sao có khả năng không sẽ phát hiện trên cổ tay hắn độc châm. Độc châm. Mọi người nghe xong hơi sững sờ. Cauliflower chú ý tới Frost cánh tay cốt giáp cuối cùng có cái nhỏ bé lỗ nhỏ. Liên hệ chính mình vừa không tên thất thần. Rất dễ dàng liền hiểu rõ ra. Lợi hại. Không hổ là Goku sư phụ. Không nghĩ tới ngài sức quan sát lại nhạy cảm như vậy. Ai. Sư phụ dù sao cũng là sư phụ a. Cauliflower hít một tiếng. Lạp sắc phòng vệ đội người lúc này mới chú ý tới Goku. Từ vừa nãy Cauliflower liền nói từng tới nhiều lần Goku sư phụ. Chẳng lẽ nói chính là người trẻ tuổi này. Vũ không không để ý đến răng xô đám người ánh mắt. Hắn hờ hững nhìn kỹ Frost. Nói, Frost, nếu như ngươi muốn ra tay với ta, ta xin khuyên ngươi một câu. Ngươi vẫn là biến thành mạnh nhất hình thái đi. Làm sao ngươi biết ta có thể biến thân? Frost khó mà tin nổi mà nhìn Vũ không. Hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đều nhìn không thấu cái này trên người mặc màu vỏ quýt quần. Áo thanh niên cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.